ở tu giới khai quán ăn. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên liệu nấu ăn thực mau mua tới lúc Tiểu Đàm sờ đến phòng bếp, mới vừa vào cửa cũng trước hoảng sợ ảo ra hỏa. Hệ thống cải tạo quá phòng bếp ném phía trước há ngăn cách xa vạn dặm. Xem kia bóng loáng nồi và bếp, chỉnh tề sắp hàng dụng cụ cắt gọt. Nói này mặt bàn là inox chế tạo Úc, Tiểu Đàm đều tin. Các loại gia vị liêu hoàn toàn dựa theo Úc Tiểu Đàm thói quen bày biện, sử dụng tới thuận tay cực kỳ. Úc Tiểu Đàm còn ở phía tây trong một góc phát hiện một cái đặc thù trận pháp. Quán chú linh lực sau trận pháp chung sẽ tự động sinh ra sắc bén phong toàn, rất có điểm kiếp trước máy ép nước hình thức ban đầu. Khó trách Bạch Tuấn Đạt ăn không ngồi rồi mà ngồi xổm cửa phơi nắng, có cái này trận pháp, về sau ép nước loại việc cũng chưa hắn chuyện gì. Bất quá cũng không thể liền như vậy làm Bạch Tuấn Đạt giải phóng. Úc Tiểu Đàm trong lòng cân nhắc, căn cứ Quý Sơ Thần đã từng cách nói, làm Bạch Tuấn Đạt ép nước là tu luyện hắn đối linh lực tinh diệu thao tác, cũng không thể ngừng lại. Nhớ tới Quý Sơ Thần, Úc Tiểu Đàm đáy lòng liền có một tiểu khối địa phương lấp kín. Thiếu niên đột nhiên lắc đầu, đem lung tung rối loạn suy nghĩ bài xuất trong óc, đem lực chú ý tập trung ở trước mắt nguyên liệu nấu ăn thường. Hắn muốn làm một chén linh chi thạch hộp canh, cái này làm lên kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần đem trần bì, linh chi, thạch hộp, sa sâm, ngọc trúc cùng táo đỏ tẩy sạch, đặt ở trong nồi, sau đó thiết một ít mới mẻ thịt nạc, chợt thêm thủy chậm hầm là được. Chờ đợi linh chi thạch hộp canh thời gian, Úc Tiểu Đàm lấy ra Bạch Tuấn Đạt mua tới các loại hải sản, tính toán phục chế một chút hắn ở trường thi thượng làm Phật khiêu tường. Đem hải sâm, bảo ngư chờ theo thứ tự tẩy sạch, Úc Tiểu Đàm tưởng đào dao róc xương, lúc này mới đột nhiên phát hiện, dao róc xương còn ở làm lạnh kỳ. Thứ này rút ra khi hệ thống liền nhắc nhở, mặt trên mang phong ấn, một ngày chỉ có thể dùng một lần. Úc Tiểu Đàm đành phải sử dụng bình thường dụng cụ cắt gọt, trong lòng cũng là thập phần đáng tiếc, rốt cuộc hiện nay hắn cũng tìm không thấy lưu đêm hỏa cá vây cá. Đúng lúc vào lúc này, hắn trong đầu vang lên nhắc nhở âm. Kiểm tra đo lường đến ký chủ tiến hành cao cấp nấu nướng, đã giải khóa nguyên liệu nấu ăn đặc thù bộ vị. Thức hải trung thực đơn trong phút chốc nở rộ kim quang. Trang sách một thiên thiên mở ra, mới nhất một tờ thượng nhanh chóng bày biện ra một con cá đồ án, bối đỉnh trường vây cá, toàn thân sán như lưu quang, răng nanh bén nhọn hung mãnh. Úc Tiểu Đàm kinh hỉ mà nhìn thực đơn, thăng cấp trúc cơ lúc sau. Vận mệnh chú định hắn cũng cảm giác cùng thức hải trung tàn quyền có càng chặt chẽ liên hệ, chỉ là còn không kịp nghiệm chứng. Giờ phút này rốt cuộc trở lại nhà mình phòng bếp nhỏ, cái gì đều không cần lo lắng. Úc Tiểu Đàm chờ mong mà xoa xoa tay, ở lòng bàn tay hội tụ một đoàn linh lực. Lặng yên không một tiếng động mà, một khối vây cá trống rỗng xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Là lưu đêm hỏa cá vây cá, Úc Tiểu Đàm trong cơ thể linh lực trong phút chốc bị rút ra tam thành. Nhưng hắn vuốt mới mẻ vây cá, chỉ cảm thấy hưng phấn không thôi. Thì ra là thế, nguyên lai thực đơn chân chính tác dụng là như thế này. Chỉ cần bị hắn tuyên khắc ở thực đơn thượng nguyên liệu nấu ăn, chờ hắn có được cũng đủ linh lực, liền có thể cuồn cuộn không ngừng mà cụ hiện ra tới. Kinh hỉ dưới, Úc Tiểu Đàm thử cụ hiện huyền tinh xích gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lần này, thực đơn đem hắn dư lại linh lực trở thành hư không, cũng không có cụ hiện ra bất cứ thứ gì. Úc Tiểu Đàm, chẳng lẽ hắn một thân linh lực, phân lượng thượng còn so bất quá một con gà. Lớn mạnh trại nuôi gà kế hoạch thai chết trong bụng, Úc Tiểu Đàm suy tư một lát, lại thử cụ hiện khoai tây. Đây là hắn đến nay tới nay quen thuộc nhất, cũng nấu nướng nhiều nhất nguyên liệu nấu ăn. Khoai tây cụ hiện quá trình dị thường thuận lợi, tiêu hao linh lực cũng xa xa thấp hơn Úc Tiểu Đàm tưởng tượng. Phủng một phen khoai tây, Úc Tiểu Đàm ở trong lòng tiểu vở thượng thêm nữa một bút, nấu nướng thuần thục độ càng cao nguyên liệu nấu ăn, cụ hiện lên càng là dễ dàng. Úc Tiểu Đàm trong cơ thể linh lực còn thừa không có mấy, rồi lại kìm nén không được, như cũ hứng thú bừng bừng mà nếm thử cụ hiện, nước tương, phong linh quả, huyết ngọc trứng gà. Thẳng đến cuối cùng hắn thử cụ hiện lưu đêm hỏa cá, lần này lại không phải linh lực không đủ vấn đề, mà là thực đơn ở hắn thức hải trung vẫn không nhúc nhích. Trang sách thượng cá hóa thành một đoàn thủy mặc. Thân hình toàn liễm đi, chỉ có vây cá bộ phận là rõ ràng. Úc Tiểu Đàm có chút răng đau, cần thiết phân đến như vậy tế sao? Nguyên lai giải khóa nguyên liệu nấu ăn đặc thù bộ vị y tứ, chính là trừ bỏ vây cá mặt khác bộ phận đều không thể dùng. Hệ thống không hồi phục hắn, giả chết. Thôi thôi, Úc Tiểu Đàm cười khổ. Quá keo kiệt, hắn nhỏ giọng nói thầm nói. Thật không biết chế tạo ngươi người là ai, khẳng định là thiên hạ đệ nhất bùn xìm quỷ. Nước nấu sôi thanh âm lộc cộc, đem ấm sành thượng cái nắp đỉnh khởi lại rơi xuống. Linh chi thạch hộc canh chưa hầm hảo, đã có một cổ thanh hương ở phòng bếp nội mờ mịt. Bạch Tuấn Đạt ở phòng bếp ngoại lai hồi băn khoăn, hét lên. Úc Tiểu Đàm, cơm chiều hảo không a? Úc Tiểu Đàm bắt lấy một phen cụ hiện ra tới khoai tây, luống cuống tay chân mà hô. Nhanh nhanh, đừng có gấp. Song cửa sổ đột nhiên bị người đẩy ra, lộ ra Bạch Tiểu béo ủy khuất ba ba mặt béo phì, mặt mày đều nhăn ở bên nhau. Ta có thể không vội sao? Ngươi là không biết mấy ngày này ta là như thế nào quá. Úc Tiểu Đàm không ở mấy ngày nay hắn cũng thật quá khổ sở, vốn định mang theo Vương Bá đi trấn trên quán ăn điểm mấy bản bữa tiệc lớn, nhưng không nghĩ tới ăn qua Úc Tiểu Đàm làm đồ ăn sau, lại ăn những cái đó cái gọi là đầu bếp, làm gì đó, hắn chỉ cảm thấy nhạt như nước ốc. Ngay cả Bạch Tuấn Đạt thích nhất thịt kho tàu xương sườn, nhập miệng cũng không phải trước kia kia hương vị. Vương Bá ở một bên cũng vừa ăn biên liên tục lắc đầu, nói thẳng không bằng về nhà nước ăn nấu khoai tây. Mấy ngày nay ta là trà không nhớ cơm không nghĩ, liền tưởng ngươi trở về. Bạch Tuấn Đạt ngửi trong phòng bếp giật tán hương khí, say mê mà nhắm hai mắt. Úc Tiểu Đàm a, mấy ngày nay đều cho ta đói gầy. Thôi đi, Úc Tiểu Đàm quét hắn liếc mắt một cái, người này hình thể gầy gầy cũng hảo, tiểu tâm tương lai không chiếm được tức phụ nhi. Bạch Tuấn Đạt lắc đầu, muốn cái gì tức phụ nhi, ta liền ăn vạ nhà ngươi quán ăn không đi rồi. Dù sao ta là người gác cổng, ngươi đến bao cơm, chúng ta nói tốt. Lăn lăn lăn, Úc Tiểu Đàm giờ khóc giờ cười, nâng lên nồi sạn làm bộ muốn đánh hắn. Ngươi không cưới vợ, ta còn tưởng cưới đâu, liền cưới cái. Cưới cái, không thể hiểu được mà, Úc Tiểu Đàm trong đầu hiện lên Quý Sơ Thần thao tác hơn 1000 lưỡi dao gió khi cảnh tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh phong bay múa, bạch y liệt liệt, đứng yên trung ương thanh niên thân như tu trúc, sóng gió ở hắn bốn phía như thủy triều dũng đi, càng thêm sấn đến hắn xuất trần cao quý, tựa như đỉnh băng kiếm tiên. Úc Tiểu Đàm nheo khoai tây, đột nhiên liền thất thần. Tưởng cưới cái giống quý đại ca như vậy đẹp, gì, Bạch Tuấn Đạt không nghe rõ, hồ nghi mà oai oai đồng. Úc Tiểu Đàm bỗng chốc hoàn hồn. Mặt ửng hồng lên, vội đem xong cửa sổ kéo xuống. Được rồi, ngươi mau đi đại đường ngoan ngoãn chờ xem, trước tiên chuẩn bị tốt chén đũa, cơm chiều lập tức ra nồi. Được rồi, nghe thấy cơm muốn hảo, Bạch Tuấn Đạt lập tức đem hết thảy suy nghĩ đều vứt đến sau đầu, hưng phấn mà một đường chạy chậm lưu. Chỉ để lại Úc Tiểu Đàm một người ngơ ngác mà đứng ở trong phòng bếp. Dược thiện nhiệt khí nghênh diện đánh tới, thanh hương bốn phía. Hắn trên mặt lại có chút phát sốt. Linh chi thạch hộc canh thanh nhiệt trừ hỏa, dưỡng dạ dày sinh tân. Úc Tiểu Đàm ở thành canh trung tưới xuống một phen cầu kỳ, lại dùng muối, đường điều hạ khẩu vị. Thanh đạm thơm ngọt, nhất hợp lòng người. Vương Bá cùng Bạch Tuấn Đạt khò khè vùi đầu hét lớn. Uống no rồi thỏa mãn mà nằm liệt ghế trên đánh no cách. Bạch Tuấn Đạt ôm không chén không tha mà sờ sờ cái bụng. Úc Tiểu Đàm a. Người này canh hảo uống về hảo uống, chính là quá thanh đạm, ngày mai làm điểm thịt kho tàu bái. Úc Tiểu Đàm không để ý đến hắn, thiếu niên tâm thần không yên mà ngồi ở ghế trên, trong tay canh chén chỉ uống một nửa. Hắn thất thần mà dùng cái muỗng rảo mì nước thượng trôi nổi cầu kỳ, dư quang không ngừng đảo qua bên sườn trống rỗng ghế dưa. Nơi đó luôn luôn là Quý Sơ Thần vị trí, đối phương từ Thanh Hà Trấn phản hồi sau, liền đem chính mình nhốt ở trong phòng. Lại là liền cơm chiều đều không ăn. Úc Tiểu Đàm trong lòng phiếm khổ. Quý đại ca trên người nhất định đã xảy ra cái gì làm hắn khổ sở sự. Tưởng tượng đến đối phương chính đói bụng, Úc Tiểu Đàm liền cảm giác chính mình trong chén canh không thơm. Hơn nữa này linh chi thạch hộc canh vốn chính là hắn cố ý vì Quý Sơ Thần ngao chế. Từ bàn ăn bên đứng lên, Úc Tiểu Đàm đoan quá trung gian chén sứ. Các ngươi ăn trước, ta đem cơm chiều cấp quý đại ca đưa đi. Thấy hắn muốn đem canh đoan đi, Bạch Tuấn Đạt đôi mắt đều thẳng. Úc Tiểu Đàm, ta còn không có ăn đủ đâu. Giảm giảm béo đi, người mau béo thành cái cầu. Úc Tiểu Đàm cũng không quay đầu lại. phòng bếp còn hầm phúc thọ toàn, là ta ở linh trù khảo hạch thượng làm được đồ ăn, đợi chút ngươi có thể ăn chút. Nghe nói còn có ăn, Bạch Tuấn Đạt lúc này mới an tâm mà ngồi trở lại vị trí thượng, lộ ra tươi cười. Vui vẻ thật là, hảo đơn giản a, bưng đựng đầy canh xuông chung, Úc Tiểu Đàm gõ vang Quý Sơ Thần cửa phòng. Quý đại ca, trong phòng không có đốt đèn, u ám, nhìn không ra bóng người. Lúc này đã vào đêm, đầu hạ ve ở ngoài tường cây bách thượng thê thê mà kêu, không trung không biết từ chỗ nào bay tới một mảnh vân, che đậy ánh trăng. Quý đại ca, Úc Tiểu Đàm lại gõ cửa một lần, hồi lâu lúc sau, hắn nghe được một cái hơi khàn tiếng nói, trầm trọng lại chua xót. Tiến vào, quảng cáo, cách chương.